Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2752, Kinh Vũ Lai Lịch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tốt, ta phát thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, An Hải, Lưu Trường, Triệu Phong nhao nhao lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Lưu Trường, ngươi tạm thời không cần thoát ly Phù Quang phe phái. Thay ta tìm hiểu tin tức, Phù Quang phe phái có tin tức gì? Có thể thông biết ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, là... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Trường gật gật đầu. Đi thôi. Đi hối đoái ban thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới nhiệm vụ đại điện. Đệ trình nhiệm vụ, bọn họ mỗi người đều được 2 vạn tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau Lục Minh phân phó bọn họ một phen. Liền ai đi đường nấy, tán đi về sau, Lục Minh lập tức liền đi tới thần mạch tháp, bởi vì hắn có việc cần hoàn thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ khi hắn đột phá đến chân thần cảnh về sau, hắn cũng cảm giác, trong thức hải kinh vũ bức hỏa, xuất hiện một chút biến hóa, trước đó, hắn vẫn không có thời gian quan xem xét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiến vào thần mạch tháp, ngồi xếp bằng, Lục Minh tâm niệm vừa động, kinh vũ chân dung, liền từ hắn mi tâm bay ra, lơ lửng giữa không trung. Đón lấy, Lục Minh vận chuyển thần lực, một cỗ thần lực rót vào kinh vũ bức họa bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lục Minh thần lực rót vào kinh vũ bức họa thời điểm. Kinh vũ bức họa chiếu lấp lánh lên. Sau đó, kinh vũ chân dung, giống như sống lại, bước ra một bước, từ chân dung bên trong đi ra, hiện lên ở không trung. Kinh vũ tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh kinh ngạc hết sức. Kinh vũ sớm đã vẫn lạc, ta bất quá là chỉ là một sợi còn sót lại ấn ký mà thôi. Ta đem một số việc cáo chi với ngươi, cũng phải tan thành mây khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh vũ ấn ký thở dài nói. Tiền bối, người chuyện muốn ta làm. Là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi. Hắn lúc trước ở trước mặt Bạch Nha. Lấy sinh mệnh bản nguyên đã thề. Muốn trợ giúp kinh vũ hoàn thành hắn sự tình. Nhưng là, cụ thể sự tình gì? Hắn một mực không biết. Trước kia. Ngươi tu vi quá yếu. Hiện tại ngươi đã đạt đến chân thần cảnh. Ta liền đem mọi chuyện cần thiết. Cáo chi với ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh vũ ấn ký nói. Nói đến đây. Hắn trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tựa hồ đang hồi ức. Qua một lúc lâu. Mới tinh tế nói. Thái hư thánh triều. Ngươi biết không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh vũ còn sót lại ấn ký trước hết hỏi. Không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lắc đầu. À, vậy ngươi bây giờ vị trí khu vực. Ở nơi nào, gọi tinh vực gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh vũ ấn ký hỏi. Ta chỗ này, gọi là tần thiên tinh vực. Lục Minh trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai là ở tần thiên tinh vực. Mà ngươi mới vừa từ tiểu thế giới đi ra không lâu. Khó trách chưa từng nghe qua. Kinh vũ ấn ký nói nhỏ 2 câu. Nói tiếp. Hồng hoang vũ trụ. Cuồn cuộn vô ngần. Tiểu thiên thế giới. Không thể nghi ngờ là nhỏ nhất. Rất nhiều tiểu thiên thế giới cao thủ đi tới hồng hoang vũ trụ. Sẽ xuất hiện ở một chút sinh mệnh tinh cầu phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số sinh mệnh tinh cầu hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu tinh hà, mà đông đảo tinh hà hội tụ cùng một chỗ, chính là một phiến tinh vực. Tinh vực khác nhau ở giữa khoảng cách, cách xa nhau phi thường xa xôi. Ở nào đó một phiến tinh vực bên trong xưng bá, chính là tinh vực cấp thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ở tinh vực cấp thế lực phía trên còn có vũ trụ cấp thế lực. Vũ trụ cấp thế lực thường thường chiếm cứ rất nhiều tinh vực, chúa tể một phương, thế lực cường đại cường thịnh đến tột cùng. Kinh Vũ ấn ký giải thích một chút. Lục Minh trong lòng thất kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tinh vực cấp thế lực xưng bá một phương tinh vực, ở tinh vực cấp thế lực phía trên lại còn có vũ trụ cấp thế lực, một cái thế lực liền chiếm cứ rất nhiều tinh vực, thật là có cường đại cỡ nào là thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái Hư Thánh Triều chính là một cái vũ trụ cấp thế lực, chiếm cứ rất nhiều tinh vực. Nếu như ta không có nhớ lầm, trong đó cực kỳ xa xôi một cái tinh vực chính là Tần Thiên tinh vực. Kinh Vũ ấn ký nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Thiên tinh vực là Thái Hư Thánh Triều dưới quyền một phiến tinh vực, hơn nữa còn chỉ là cực kỳ xa xôi một cái tinh vực. Lục Minh càng là giật mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, người đối với Thái Hư Thánh Triều thực lực, chắc có một đại khai ấn tượng a. Bây giờ nói ta sự tình a, ta vốn là Thái Hư Thánh Triều một vị hoàng tử, xếp hạng 18, là thập bát hoàng tử. Lập tức, Kinh Vũ ấn ký cặn kẽ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh Vũ là Thái Hư Thánh Triều thập bát hoàng tử, lại kinh tài tuyệt diễm, thiên phú vô song, cho dù ở Thái Hư Thánh Triều lịch sử phía trên cũng là ít có, tuổi còn trẻ liền trở thành Thái Hư Thánh Triều cường giả tuyệt đỉnh. Thiên phú như vậy tự nhiên là bị người khác ghen ghét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia liền là những cái khác hoàng tử, thậm chí là thái tử. Bởi vì vào lúc đó Thái Hư Thánh Triều xuất hiện rất nhiều thanh âm, hô hào Kinh Vũ tương lai chấp trưởng Thái Hư Thánh Triều. Nói như vậy, nhất định có thể đem Thái Hư Thánh Triều đưa đến càng thêm phồn vinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, một ngày, một đầu tin tức động trời truyền ra. Thập bát hoàng tử Kinh Vũ, thế mà làm bẩn trước mắt Thánh Hoàng Phi. Thánh Hoàng Phi, thế nhưng là Thái Hư Thánh Hoàng sủng ái nhất một vị Hoàng Phi. Tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Kinh Vũ lợi dụng phạm phải tội lớn ngập trời bị giam giữ. Thậm chí về sau bị phế trừ tu vi, bị xử cực hình, Thái Hư Thánh Triều một đời thiên kiêu hoàng tử, như vậy vẫn lạc, mà cái kia nhất mạch, tức thì bị giết, bị cầm tù, từ đó trở thành lịch sử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh rốt cuộc biết, thiên giới bên trong nguyên giới Hoàng Tuyền Sơn, Bạch Nha đám người, chính là năm đó đi theo Kinh Vũ người. Năm đó ta là bị hãm hại, có người cùng Thánh Hoàng Phi liên thủ hãm hại ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, Kinh Vũ ấn ký trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán hận. Rốt cuộc là ai hãm hại ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hỏi. Không biết, có lẽ là thái tử, có lẽ là những cái khác hoàng tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kinh Vũ lắc đầu, nói, ta muốn ngươi làm, chính là đến Thái Hư Thánh Triều, cha rõ ràng hãm hại ta người, báo thù cho ta, còn có, vì ta chính danh, nhưng ta thực lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười khổ, Thái Hư Thánh Triều, đây chính là vũ trụ cấp thế lực a. Chỉ sợ bên trong tùy tiện đi ra một cao thủ, thổi khẩu khí, cũng có thể thổi chết hắn a, hắn làm sao giúp Kinh Vũ báo thù? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi thực lực, đích xác rất yếu, lấy ngươi tu vi hiện tại, đi Thái Hư Thánh Triều, cái gì cũng làm không được, cho nên, Chuyện này, không có thời gian hạn chế. Chờ ngươi tương lai có thực lực lại đi. Cũng không muộn, Kinh Vũ ấn ký nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia, còn có hay không cái gì thần kỹ? Bí thuật à, có thể cho ta một chút. Cũng tốt để cho ta tăng cường thực lực nha. Lục Minh con ngươi đảo một vòng. Bắt đầu đòi hỏi chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tương lai đi Thái Hư Thánh Triều. Nhất định là nguy cơ trùng trùng. Đem sinh mạng đang mạo hiểm. Hiện tại không muốn một vài chỗ tốt. Sao có thể được? Không nghĩ tới. Kinh Vũ ấn ký lại lắc đầu. Nói. Nên cho. Ta đều cho. Càn khôn vạn đạo quyết. Cùng bản nguyên cổ tự chiến chữ. Cũng là có thể để ngươi quật khởi căn cơ. Mặt khác thần kỹ bí thuật. Chỉ là thư yếu. Cho quá nhiều. Đối với ngươi ngược lại không có chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có. Lục Minh khá là phiền muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói thật, muốn hoàn thành ta sự tình. Rất khó. Cho nên trên đường đi. Ngươi cần kinh nghiệm rất nhiều tôi luyện. Dạng này, mới có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Thế gian này, có được tất có mất. Ngươi chiếm được, càn khôn vạn đạo quyết. Cùng chiến tự quyết. Tự nhiên thì phải bỏ ra một chút. Tốt rồi, ta đây sợi ấn ký. Lập tức phải biến mất. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành a, còn có. Tương lai không nên quên cứu Bạch Nha bọn họ đi ra. Nói đến đây, Kinh Vũ ấn ký một trận lay động. Sau đó như bong bóng một dạng đụng một tiếng nổ bể ra đến. Vô ảnh vô tung biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.